Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349. Diệp Như Hề nhìn sang chỗ khác và đứng yên tại chỗ. Cô tựa hồ không có ý định nghiêng người qua. Từ lúc nhận được bức ảnh đến bây giờ đã là 12 tia ngầm có biệt trong khoảng thời gian này. Tôi đang suy nghĩ cái gì không? Tạ Chỉ Thành từ ghế sofa đứng lên từng bước một tiên đến gần Diệp Như Hề. Bóng đen khổng lồ từ lử bao trùm lấy cô. Cảm giác về sự nguy hiểm tột độ khiến Diệp Như Hề không thể không lùi người về phía sau, cho đến khi lưng cô đụng phải bức tường lạnh lẽo, mà Tạ Chỉ Thành lại đem cả người anh bao phủ lấy cô, một cánh tay chống bên tai của cô. Trên người anh thoang thoảng mùi khói thuốc, xen lẫn một chút hương chanh dễ ngửi, nhưng cũng không giấu được vẻ nguy hiểm của anh. Diệp Như Hề, em không có gì muốn nói sao? Diệp Như Hề cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi đối với anh, dù tóc gáy trên người đã dựng đứng cả lên, da đầu cũng đang tê dại. Cuối cùng, cô ngập ngừng thốt ra một câu, Tạ Chỉ Thành, chúng ta không thể kết hôn. Gần như lúc câu nói này rơi xuống, áp lực từ trên người anh tràn ra, khiến Diệp Như Hề muốn đứng vững âm cũng khó khăn. Đầu gối của cô như mềm nhũ ra, suýt nữa đã trượt chân tụt xuống đất, ánh mắt rơi trên người cô giống như một ngọn lửa nóng rực, thiêu đốt cô từng tắc một. Đây chính là những gì em muốn nói sao? Diệp Như Hề cố gắng trông đỡ, đem ý tứ của mình biêu đạt rõ ràng. Ngày hôm đó, tôi đến nhà họ Diệp để tìm sổ hộ khẩu của em, nhưng em lại bị đánh bắt tỉnh. Lúc tỉnh dậy lần nữa thì đã ở trong khách sạn, nằm cùng một chỗ với Y Úc Tư Viễn. Cả người không mặc bất kỳ mảnh quần áo nào. Mỗi câu cô nói rơi xuống, áp suất trong không khí giảm đi một phân. Nhưng, chúng em không có làm gì cả. Mặc kệ anh có tin hay không, em và anh ấy không làm chuyện gì cả. Đáp lại cô, chỉ là một cơn đau đớn chuyển đến từ quai hàm. Anh vươn tay bóp cằm cô, bắt cô, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen láy của anh, giống như con dã thú đang ngủ say bị đánh thức. Anh mở miệng, giọng điệu u ám, đây chính là câu trả lời của em à, đúng, đây chính là câu trả lời của em, anh tin hay không, em đều chấp nhận. Suốt. Quần áo của cô bị xé toạc, để lộ làn da trăng nốn. May mắn thay, những vết tích trên cơ thể của cô đều đã biến mất, vóc dáng của cô cũng không có vết sẹo nào. Làn da trắng nốn như ngọc hiện ra trước đôi mắt anh, khiến hô hấp của anh trở nên nặng nề hơn. Anh ta có chạm vào em không? Cách chương.